Quê mùa Minh Tinh, tác giả, Toàn Chuyển Ma Cô Mộc Ngẫu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 591, chương 593. Dưa, chấm điểm cao nghe nói kiếm được nữ hữu xinh đẹp à nha. Kelly Mechuyenchu đổi mới nhanh nhất, không quảng cáo, Lý Chí Hiên nói, nếu không chúng ta cũng ở đây trên mạng lên tiếng ủng hộ một chút hờ nhóm đi. Bây giờ hắn cô quân phấn chiến quá thảm rồi. Lưỡi to chơi đùa. Đúng vậy. Ta đã sớm muốn mắng đám kia xả bức rồi. Vương Hiểu Khải liếc một viên lạc đàn quả cầu đỏ rất lâu. Vẫn không có đánh. Cuối cùng thu hồi cây cơ. Nói. Có người bức ba người chúng ta lên tiếng ngăn chặn Lý Thiết Trụ. Tới chừng mấy sóng người. Trong đó bao gồm lão bản ta. Hai cái kia có chút dao động. Chỉ có ta cự tuyệt. Ta sợ ta chống đỡ không được bao lâu. Dứt lời, Vương Hiểu Khải nhìn về phía Lý Thiết Trụ. Còn lại hai cái cũng không nói chuyện. Hai người bọn họ cũng không phải ca sĩ. Tự nhiên không biết bên trong lợi ích bất hòa. Nhưng Vương Hiểu Khải rất rõ. Theo lý thuyết ba người bọn hắn mới trưởng thành. Bằng vào chi mấy năm trước cường đại hút fan năng lực. Bây giờ hẳn nhất phi trùng thiên mới đúng. Nhưng là, cũng không có. Bởi vì trong giới âm nhạc tài nguyên, phần lớn tốt đều bị Lý Thiết Trụ cho ăn, bao gồm Tống Nghệ, đại sứ hình tượng, điện ảnh vân vân. Bây giờ bọn họ duy nhất có thể chui qua kẽ hở khe hay lại là một ít chủ trì. Phim truyền hình nhỏ như vậy tài nguyên, liền này còn muốn cướp bể đầu. Lý Thiết Trụ cũng không biết nói cái gì, cùng Vương Hiểu Khải quan hệ là được, nhưng lại thật tại tại động hắn bánh ngọt. Vương Hiểu Khải nói. Thành thật mà nói, ngươi lối ăn quá khó coi. Hàng năm 40-50 kỳ Tống Nghệ, 7-8 cái đại sứ hình tượng, còn có 2-3 bộ phim, thật khiến người ta hận. Lý Thiết Trụ, ta đều là bị động, là bọn hắn mời ta. Hơn nữa, giá cả khả quan. Vương Hiểu Khải gật đầu. Đúng vậy, khờ nhóm, bọn họ tình nguyện hoa càng nhiều tiền xin ngươi, cũng không nguyện ý hoa càng ít hơn tiền tìm chúng ta. Đây chính là ngươi khiến người ta hận địa phương. Còn nhớ, siêu năng thiếu niên một dạng sao? Mới bắt đầu cũng là định tìm ngươi. Sau đó bởi vì thật sự không cầm ra nhiều tiền như vậy. Mới tìm mấy người chúng ta. Còn mặt dày mày dạn mày ta. Để cho ta đem ngươi mang đi đóng vai đồng thời. Ngô Lôi, đúng. Năm ngoái Kim Long liên hoan phim tốt nhất người mới thưởng. Người biết lại có bao nhiêu người ở sau lưng chửi ngươi sao? Chúng ta diễn viên bên này đối với ngươi cũng không cái gì ấn tượng tốt. Người nghĩ a, năm nay một bộ đại nhiệt Sĩ Binh Đột Kích. Tiếp lấy lại vừa là Công Phu, lại vừa là Lạc Lối. Người đây là muốn bức tử đồng bối diễn viên a, Lý Thiết Trụ suy nghĩ một chút. Vậy, tự các ngươi không được còn ngờ ta quá độc ác. Ngô Lôi, hà a. Là không trên không dưới. Người hoặc là nhường ra bộ phận tài nguyên ngăn người khác miệng. Hoặc là lại ác một chút. Hoàn toàn dẫm đạp làm thịt những thứ kia đỏ con mắt nhân. Vương Hiểu Khải nói. Thực ra đợi Công Phu cùng Lạc Lối phòng bán vé đi ra. Cũng liền không sai biệt lắm có thể dẫm đạp làm thịt. Đến thời điểm Lý Thiết Trụ phòng bán vé phá bách 100 triệu. Đám người kia liền hoàn toàn không có cơ hội. Cho nên, bọn họ chỉ có thể bây giờ bắt đầu làm ngươi. Ngô Lôi, siêu cấp hảo ca khúc cũng giống như vậy. Nếu như tiết mục này ngươi chính là mỗi kỳ xuất gia thần một dạng nguyên sang. Tất cả mọi người đều được điên. Tấm thứ 3 chuyên tập nếu như lại ở quốc nội cùng nước ngoài bạo nổ bán. Nhạc đàn đám người kia cũng trở thành con chốt thí rồi. Lý Thiết Trụ suy nghĩ một chút. Không muốn quá rõ. Lý Chí Hiên nói. Thật đơn giản, không còn làm ngươi ngươi liền vô địch, mà mạo hiểm cảo điệu ngươi. Bọn họ sẽ kiếm được đầy bồn đầy bát. Ngươi thấy cho bọn họ sẽ cầu ổn hay lại là mạo hiểm. Tư bản ra đều là tham lam thành tánh. Đám người kia tặng lắm. Ngươi tốt nhất chuẩn bị sẵn sàng. Lý Thiết Trụ gật đầu. Đúng là tặng, hắn sớm có lãnh hội. Vương Hiểu Khải rốt cuộc đánh ra bạch cầu. Quả cầu đỏ vào túi. Hắn nói, cho nên a, bây giờ Hàn Hồng, Thành Đại Long, Chu Tinh Tinh đám này đại lão cũng không có đứng ra nói chuyện. Nhưng thật ra là ở xúc lực chứ. Ngươi thắng rồi bọn họ giúp ngươi nâng cao một bước. Ngươi thua bọn họ giúp túi của ngươi đấy. Ngô Lôi, tóm lại, chuyện lần này mới bắt đầu. Ngươi hảo hảo ứng chiến đi. Đánh xong bia, ăn một bữa cơm. Bốn người phải đi tập luyện phòng rồi. Cùng trong lớp những người khác đồng thời tập luyện kỳ cuối tiết mục. Muốn không phải quan hệ tốt lời nói. Vương Hiểu Khải cùng Ngô Lôi này thời điểm là trong những người kia một thành viên. Từ giai chân trước sau như một địa đối lý Thiết Trụ Ân cần hỏi han. So với Tùng Trúc Nhi cái này chính quy bạn gái còn thân thiết. Đối với lần này, bạn học cả lớp bao gồm phụ đạo viên Lục Bác cũng sớm đã thành thói quen thấy có lạ hay không. Ngay từ đầu, mọi người còn suy đoán từ giai chân có phải hay không là đối lý Thiết Trụ có ý đồ không an phận. Sau đó phát hiện Tùng Trúc Nhi cũng đúng từ giai chân chiếu cố có thừa. Chuyện này thì càng thêm đánh thật sự mê ly. Về sau nữa từ giai chân ký hợp đồng Lý Thiết Trụ phòng làm việc. Đạt được càng ngày càng nhiều tài nguyên sau. Mọi người có người khinh bỉ có người hâm mộ. Nhưng cuối cùng, từ giai chân cùng Lý Thiết Trụ trừ bỏ bị bôi đen ngoại. Thật chưa có phát sinh qua vô cùng thân mật sự tình. Mọi người cũng lười đoán. Liền bắt hắn hai đùa tâm tư cũng không có. Từ giai chân ở diễn tập sau khi cho Lý Thiết Trụ nóng sữa bò, chuẩn bị cho Lý Thiết Trụ rồi ấm áp bảo bảo, cho Lý Thiết Trụ điểm ăn khuya, trả lại cho Lý Thiết Trụ đánh dấu trên kịch bản lời kịch trọng âm. Lý Thiết Trụ cũng không nói một tiếng cảm ơn. Chụp rất nhiều bộ điện ảnh kịch hắn, bởi vì khoa ban căn cơ yếu, vẫn còn có chút theo không kịp những bạn học khác bước chân. Xếp hàng luyện hoàn thành sau, Tùng Trúc Nhi với Lý Thiết Trụ phất tay một cái liền chạy. Nàng nói yêu thương chưa bao giờ nị nị oai oai ôm ôm hôn hôn giờ thật cao. Nương pháo mới như vậy đâu rồi. Ta Tùng Trúc Nhi là thiết huyết chân hán tử. Từ giai chân phụng bồi Lý Thiết Trụ ở trong sân trường đi đi. Lý Thiết Trụ nói, ta gần đây chuyện, không có ảnh hưởng đến ngươi tiếp vai diễn chứ. Từ giai chân lắc đầu. Có, nhưng không cần quan trọng gì cả. Lý Thiết Trụ, vậy được, đi về nghỉ ngơi đi. Ta còn không báo cáo đây. Phát WeChat, hôm nay, ta ngay mặt với ngươi báo cáo. Từ giai chân ngẩng đầu nhìn Lý Thiết Trụ, lại thật nhanh cúi đầu. Có vẻ hơi thẹn thùng. Năm đó chả nói chả ngữ từ giai chân có lẽ sẽ không đỏ mặt. Nhưng bị đối phương thẳng thắn đất u ôi trao lâu như vậy. Còn thích như mật ngọt, quả thật cũng không phải là cái gì có mặt mũi chuyện. Lý Thiết Trụ cũng có chút nóng mặt, nhìn một chút từ giai chân xinh xắn trứng ngỗng mặt, nói, vậy ngươi nói một chút đi. Từ giai chân xấu hổ cắn một cái môi dưới, là Tùng Trúc Nhi buộc ta. Cái gì đó, ta buổi sáng thức dậy hay lại là bài tập buổi sớm cùng mua cho ngươi bữa ăn sáng. Cùng ngươi ăn xong, sau đó lên giờ học. Buổi trưa thời điểm, Tùng Trúc Nhi bức ta ngay mặt hồi báo cho ngươi. Nàng còn làm nhục ta. Nàng, chắc cũng là vì muốn tốt cho ngươi. Mới không phải, nàng nói. Liền như vậy, buổi chiều giờ học, những thứ này cũng không có gì để nói. Chủ yếu là, buổi chiều có một lúc trước chụp diễn nhận biết nữ liên lạc ta. Nói có thể giúp ta tranh thủ nữ chủ tài nguyên. Mặc dù là lưới kịch. Nữ nhân kia phía sau có tư bản, lúc trước cũng khi dễ qua ta, nhưng ta còn là cùng với nàng trò chuyện một chút trong chốc lát, bởi vì ta cảm thấy nàng có vấn đề. Sau đó, nàng nói muốn ta đi cùng phía đầu tư ăn cơm, cũng giúp ta thoát khỏi ngươi công ty khống chế, còn có thể cho ta một số tiền lớn. Ta đã cảm thấy có chuyện, ta không có cự tuyệt nàng, đem chuyện này nói cho Tùng Trúc Nhi. Nàng lại buộc ta cho ngươi ngay mặt báo cáo. À, gần đây có người làm ta chứ sao? Ngươi đừng dính vào. Ta muốn thử một chút. Thử cái gì? Đi ăn cơm à? Xem bọn hắn mở ra điều kiện gì? Tốt cho các ngươi một ít tình báo. Không cần. Ngươi này trí năng thương hội bị người chơi đùa chết. Ngươi xem ta. Biết rõ mình đần. Liền trốn. Như vậy mới có thể không để cho người ta nắm lấy cơ hội. Nhưng là, được rồi, báo cáo ta đã nhận được. Ngươi trở về đi thôi. Thiết trụ, ngươi có phải hay không là ngốc? Tùng Trúc Nhi ra u ôi trao ngươi thì sao? Ngươi như vậy tận chức tận trách làm gì? Nhân gia biết, Từ Giai Chân u oán nhìn Lý Thiết Trụ. Lý Thiết Trụ gò má nóng lên. Muốn nói chút gì, lại không nói ra miệng. Mình rốt cuộc hay lại là biến chất? Tối hôm đó, trên mạng đột nhiên toát ra một món lớn công kích Lý Thiết Trụ thủy quân. Trò gian rất nhiều, thủ pháp sắc bén, thiên nữ tán hoa như thế thế công. Có người nói Lý Thiết Trụ giả bộ ngu, trên thực tế xấu bụng muốn chết, chèn ép Hoa Thiên Vũ chính là chứng minh. Có người nói Lý Thiết Trụ là cặn bã nam, với Lãnh Ba cùng Khu Mài Tử đều có không đứng đắn quan hệ nam nữ. Có người nói Lý Thiết Trụ là tên biến thái cuồng, ở trường học công khai ra u ôi trao một cái tên là Từ Giai Chân đẹp đẽ nữ đồng học. Còn có người nói Lý Thiết Trụ là một cái nghiêm trang đạo mạo hán gian, sau lưng bị USA nhiều cái cơ cấu ủng hộ, cho nên mới ở trong ngoài nước đều có tốt như vậy tài nguyên. Nhưng những thứ này đều là tin đồn thất thiệt. Mà một cái khác sự kiện mới càng đáng sợ hơn. Hơn nửa đêm, Dương Mễ gửi bài sưng Lý Thiết Trụ lừa gạt người sở hữu. Hắn tuyệt đối không phải là các ngươi tưởng tượng như vậy thuần lương. Vừa vặn ngược lại, hắn là cái thao túng lòng người cao thủ. Ăn dưa quần chúng lập tức bát quái, rối rít hô hào Mễ tỷ tiết lộ. Ai ngờ, mấy phút sau, Lãnh Ba ở Weibo gửi bài ngược lại đổi. Làng giải trí sạch sẽ nhất nhân luôn là bị tát nước dơ. Nhân vì mọi người hy vọng hắn giống như bọn họ bẩn thỉu. Xin khuyên mỗ nữ minh tinh, không muốn lấy lòng mọi người loạn mang tiết tấu. Hoặc, người tốt, là một cái nhân cũng đã nhìn ra. Dương Mễ cùng Lãnh Ba đây đối với Hoa tỉ muội bởi vì Lý Thiết Trụ sự tình. Lại công khai náo bài rồi hả? Đây là cái gì đại dưa à? Đây chính là làng giải trí nylon hữu tình sao? Bất quá, Dương Mễ chẳng lẽ không phải Lãnh Ba bá nhạc cùng ông chủ sao? Nàng làm sao dám? Hơn nữa tại sao vậy? Vì Lý Thiết Trụ với Dương Mễ vạch mặt. Nàng và Lý Thiết Trụ quan hệ gì? Chẳng lẽ nói, mỗi chút hiếu kỳ tâm trọng ăn dưa quần chúng? Thậm chí kích động đến ngủ không yên giấc. Sau đó, Từ Giai Chân vi bột cũng tới. Nàng tự quay đi một tí cho Lý Thiết Trụ đưa bữa ăn sáng bóc trứng gà chuyển sữa bò hình. Phối Văn nói, Thiết Trụ chụp diễn khổ cực như vậy. Nhưng không ai thương tiếc hắn. Thật không biết tìm bạn gái có ích lợi gì. Vốn là thuộc về đầu gió đỉnh sóng Từ Giai Chân. Phát ra điều này vi bột sau. Đám bạn trên mạng nổ. Rối rít biểu thị Lý Thiết Trụ cùng Từ Giai Chân có một chân. Không bao lâu Tùng Trúc Nhi đầu âm trả lời tới. Tự mình xuất hiện dưới ống kính. Đứng ở trường học nhà trọ hành lang dưới đèn. Nào có phiền toái như vậy. Nếu là hắn cảm thấy không vui đổi bạn gái là được. Muốn trong cạnh tranh cương. Tới nơi này xếp hàng. Ăn dưa quần chúng hoàn toàn mông. Đây là cái gì tao thao tác? Lý Thiết Trụ nội bộ mâu thuẫn à nha. Hắn hậu viện rốt cuộc có bao nhiêu mỹ nữ. Lý Thiết Trụ quả nhiên là biến thái. Cho Tùng Trúc Nhi quay video chính là Từ Giai Chân. Nửa đêm bị Tùng Trúc Nhi từ trong chăn đẩy ra ngoài. Từ Giai Chân kinh hồn bạt vía. Người đây là làm gì à? Đen Thiết Trụ làm gì? Tùng Trúc Nhi cười một tiếng. Thế nào? Đau lòng. Từ Giai Chân há miệng. Cuối cùng ừ một tiếng, Tùng Trúc Nhi cầm điện thoại di động nắm ở Từ Giai Chân đi trở về. Chớ suy nghĩ quá nhiều, lấy ngươi đầu nhỏ là không nghĩ ra. Ngay cả ta đều quá sức, đây là quân sư thỏ chỉ thị. Làm theo là được, về ngủ đi. Mặc dù Từ Giai Chân cảm thấy chiêu này thật rất muốn tự hủy hoại. Nhưng là nàng không dám hỏi a. Sáng sớm ngày thứ hai. Một bên cho Lý Thiết Trụ bóc trứng gà. Từ Giai Chân vừa cùng Lý Thiết Trụ nói xin lỗi. Vành mắt hồng hồng. Rất sợ Lý Thiết Trụ không tin. Lý Thiết Trụ ăn một miếng xuống một cái trứng gà. Ta đều biết. Người ngoan ngoãn nghe lời liền có thể. Các nàng sẽ xử lý tốt. Từ Giai Chân đột nhiên cảm thấy Lý Thiết Trụ rất đáng sợ. Hoặc có lẽ là. Lý Thiết Trụ phía sau các cô gái rất đáng sợ. Bởi vì. Từng một lần muốn làm lục trà nàng. phát hiện nàng căn bản không đoán ra những nữ nhân kia ở chơi trò xiếc gì. Nếu như nàng cũng thân ở trong đó lời nói, chỉ sợ sẽ bị nuốt được không còn sót lại một chút cạn. Ở trên mạng, trong một đêm toát ra Lý Thiết Trụ đủ loại dưa. Thậm chí ngay cả Tùng Trúc Nhi, Dương Mễ cùng Lãnh Ba cũng kết quả, càng là chọc người Hà Tư. Nhưng ở không bị chú ý phương diện, sự tình lại đột nhiên xảy ra xoay ngược lại. Tình hình rõ ràng xin gặp tác gia lời nói. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.